Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 10, cái gì là ma? 1. Chỉ thấy trong sách, phản chiếu ra Hoàng Thịnh hiện ra hào quang màu vàng óng dáng vẻ. Chỉ là tại cái này hào quang màu vàng óng hạ, lại có một con rắn độc chỉ đen tại cái này hào quang màu vàng óng trung du truyền. Hoàng Thịnh tập trung nhìn vào. Phát hiện cái này chỉ đen cũng không tại nhục thể mặt ngoài, mà là hào quang màu vàng óng, để tự thân nhục thể trở nên sáng long lanh, linh lực lưu chuyển bị hiển hiện ra, mắt trần có thể thấy, từng sợi linh lực tại Hoàng Thịnh trên thân dọc theo khai phát ra linh mạch lưu chuyển, từ Nê Hoàn Cung xuất phát, cuối cùng trở lại Nê Hoàn Cung, tại cái này lưu chuyển quá trình nặng, từng sợi màu vàng sáng linh lực bên trên. Một đầu chỉ đen ở trong đó chìm nổi, chặt chẽ không thể tách rời. Nếu như đem linh lực so sánh dòng sông, vậy cái này đầu chỉ đen tựa như một đầu hắc mãng. Tại dòng sông bên trong gây sóng gió, Hoàng Thịnh sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Đi vào trúc cơ kỳ, hắn đã có thể nội thị, nhưng là hắn tại tu luyện quá trình bên trong, từ trước tới nay chưa từng gặp qua thứ này. Đây là thứ quỷ gì? Hoàng Thịnh nhịn không được lên tiếng tự nhủ, cửu thúc trả lời vấn đề của hắn. Nguyên lai trong lúc bất chi bất giác, cửu thúc chạy tới phía sau hắn cách đó không xa. Đây là không tín nhiệm hắn sao? Hoàng Thịnh nội tâm sinh ra ý nghĩ thế này. Hoàng Thịnh không biết là, tại hắn nhục thân quan trắc không ra địa phương, chỉ đen lại tăng trưởng một chút xíu. Không nhiều, liền một chút xíu, mà linh lực lại giảm bớt một chút xíu. Không nhiều, cũng liền một chút xíu. Chỉ cần Hoàng Thịnh cảm xúc vừa có ba động, chỉ đen liền sẽ thôn phệ hết một chút xíu linh lực. Đây là âm khí, cửu thúc ngữ khí trầm thấp hồi đáp. Âm khí, rất quen thuộc danh từ. Hoàng Thịnh nghĩ thầm, trên người ta làm sao lại có âm khí? Hoàng Thịnh lại hỏi, vậy cũng chỉ có thể hỏi ngươi mình. Cửu thúc trả lời, chính ta sao? Hoàng Thịnh hồi tưởng lại mình từ bắt đầu tu luyện, một đường phát sinh sự tình, đấu cương thi, nuôi quỷ, luyện thi sự tình, ngươi có phải hay không hấp thu âm khí tiến hành tu luyện? Cửu thúc biểu lộ nghiêm túc, sư huynh, hấp thu âm khí tu luyện không phải A Thịnh dáng vẻ như vậy. A Thịnh bộ dạng này rõ ràng là bị âm khí ô nhiễm. Đều tại ta không truyền hắn, đô sát thiên thi đại pháp liền tốt. Lúc này tứ mục đạo trưởng còn tại giữ gìn Hoàng Thịnh, còn tại tự trách, tưởng rằng mình truyền thụ cho Hoàng Thịnh luyện thi đại pháp, dẫn đến Hoàng Thịnh đang tế luyện cương thi quá trình bên trong, đưa đến Hoàng Thịnh linh lực bị âm khí ô nhiễm. Sư đệ, lúc này ngươi còn ở lại chỗ này dạng che chở A Thịnh, chuyện này tính nghiêm trọng ngươi nên biết. Ngươi biết mê muội về sau người nghiêm trọng đến mức nào? Chẳng lẽ ngươi quên vài thập niên trước hóa sinh đạo đệ tử địch uy nhập ma sau đó phát sinh thảm kịch sao? Cửu thúc nghĩa chính ngôn từ răn dậy tứ mục đạo trưởng nói. Tứ mục đạo trưởng im lặng. Hoàng Thịnh nghe trong lòng có chút khó chịu. Hắn chém đinh chặt sắt đối cửu thúc nói. Sư bá, mặc dù ta không biết cái gì là ma, nhưng là ta tuyệt đối không có hấp thu âm khí tu luyện. Thiên địa lương tâm. Hoàng Thịnh hiện tại linh quang đoàn tu luyện xong toàn đủ. Chỗ nào còn cần hấp thu âm khí tiến hành tu luyện? Lại nói, lúc trước hắn chỉ biết là hấp thu thiên địa linh khí luyện hóa thành linh lực. Còn không biết âm khí cũng có thể hấp thu. Âm khí không phải quỷ vật. Cương thi cái này mới cần hấp thu năng lượng sao? Có lẽ A Thịnh ngươi không có chủ động hấp thu. Có thể là trước ngươi cùng Nhậm lão thái gia đấu pháp. Hoặc là đi tứ mục sư đệ nơi đó cùng hoàng tộc cương thi vật lộn thời điểm. Thi khí vô ý thức hấp thu tiến thân thể mà đưa đến. Cũng có thể là ngươi tu luyện đô sát thiên thi đại pháp quá trình bên trong. Bị hút vào thân thể thi khí hoặc là âm khí dẫn đến mà ô nhiễm bản thân ngươi linh lực đưa đến. Cửu thúc giải thích nói. Thế nhưng là lúc trước cùng cương thi đấu pháp người lại không chỉ ta một cái. Vì cái gì liền ta sẽ bị thi khí ô nhiễm? Thu sinh văn tài đều có. Gia nhạc một đại sư thiên hạc sư thúc đều có. Vì cái gì liền ta sẽ có thứ quỷ này? Hoàng Thịnh chất vấn Cửu Thúc. Cửu Thúc trầm mặc, Tứ Mục đạo trưởng lại nói: "Sư huynh, có lẽ còn có biện pháp có thể giải quyết." "Đúng, sư tỷ, giá cô không phải đi âm một mạch sao? Nàng thường xuyên muốn hạ âm ở giữa giúp người tra hỏi. Âm khí cũng rất nặng, nhưng là đi âm một mạch, Hoàng Tuyền tẩy thân pháp không phải có thể hữu hiệu loại trừ âm khí sao?" "Đối A Thịnh hẳn là hữu dụng." "Sư đệ." Cửu Thúc lớn tiếng hô một chút Tứ Mục đạo trưởng, sau đó mới thấm thía đối Tứ Mục đạo trưởng nói: "Ngươi hẳn phải biết, A Thịnh tình huống này đã không phải là âm khí quấn thân vấn đề. Hoàng Tuyền tẩy thân pháp có thể loại trừ âm khí, nhưng đó là xây dựng ở âm khí không có nhập tùy tình huống dưới. A Thịnh hiện tại hắn đã là âm khí ô nhiễm hắn linh lực, cùng hắn linh lực đồng nguyên mà ra. Trừ phi triệt để phế bỏ A Thịnh linh đài, hoặc là phong rơi A Thịnh nê hoàn cung, nếu không hắn âm khí sẽ từng bước đem linh khí triệt để ô nhiễm. Đến lúc đó, hắn liền sẽ triệt để nhập ma." "Sư đệ, ma đáng sợ, người cũng biết. Đến lúc đó, nhập ma A Thịnh, đến cùng có còn hay không là hiện tại A Thịnh, liền thật khó nói." "Đúng nha, cẩn thận làm trọng." Ma Ma Địa ở một bên cũng tán đồng phụ họa nói. Ngậm miệng, Tứ Mục đạo trưởng rốt cục nhịn không được, giận mắng Ma Ma Địa một tiếng. Nguyên bản đây cơ hồ là sẽ không phát sinh tại tôn sư nặng dáng dấp trên người hắn sự tình. Lại lắm mồm như vậy xuống dưới. Cẩn thận A Thịnh nhập ma về sau, lục thân không nhận, người thứ nhất giết ngươi. Tứ Mục đạo trưởng đe dọa, để Ma Ma Địa chép miệng một cái, không dám nói nhiều. Hắn hai người đệ tử ở một bên khinh thường nhìn xem hắn. Ma Ma Địa thấy được, về trợn mắt nhìn sang A Hào cùng A Cường hai người nhún nhún vai, tiếp tục xem hướng trong sân phát sinh sự tình. Lúc này Cửu Thúc cũng nghi ngờ nói: "Bất quá có điểm gì là lạ, ấn lý thuyết, cùng cương thi hoặc là cái khác âm vật đấu pháp, mặc dù trên thân sẽ có âm khí quấn quanh tình huống dưới, nhưng là chỉ cần phơi nắng mặt trời, ít ngày nữa liền có thể loại trừ rơi. Làm sao lại phát sinh A Thịnh loại tình huống này?" A Thịnh nghe xong chính là tâm niệm vừa động. Hắn bỗng nhiên nhớ tới lúc trước tự mình dùng U Minh quỷ kính thu phục Đồng Tiểu Ngọc. Còn có vụng trộm dùng Nhậm lão thái gia chuồn chuồn điểm luyện thi. Nghiêm trọng hơn chính là một người một quỷ hai cỗ thi thể, thời gian dài chung sống một gian mật thất tu luyện. Chẳng lẽ chính là khi đó bị ô nhiễm? Hoàng Thịnh ngốc tại chỗ biểu lộ trong bi thống mang theo điểm điểm hối hận. Để Cửu Thúc nhìn ra không thích hợp. Cửu Thúc hỏi: "A Thịnh, ngươi có phải hay không nhớ ra cái gì đó?" Hoàng Thịnh cười khổ một tiếng, lắc đầu. Lúc này, Hoàng Thịnh trên người vòng sáng cũng tiêu tán mất. Hắn đảo mắt một tuần, nhìn thấy đi tới đứng tại cách đó không xa Hoàng Bách Vạn. Nhìn nhìn lại ở đây những người khác nhìn qua ánh mắt kinh dị. Âm thầm thở dài khí. Sau đó chủ động hướng Hoàng Bách Vạn đi đến. Cửu Thúc xem ra, yên lặng đi theo phía sau hắn. Hoàng Thịnh biểu lộ bình tĩnh đối Cửu Thúc nói: "Sư bá, ta chỉ là quá khứ xử lý chút chuyện mà thôi. Yên tâm, ta cũng còn không có làm rõ ràng chuyện này. Ta không muốn chạy trốn đi. Lại nói, ta lại có thể chạy trốn tới đâu đây đâu?" Đương nhiên Hoàng Thịnh trong lòng chưa nói là đang muốn phong ấn hắn nê hoàn cung. Hắn cũng sẽ không là một cái ngồi chờ chết người. Cửu Thúc gật gật đầu, đứng tại chỗ bất động. Nhưng là ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh cũng xem thường. Hắn đi vào Hoàng Bách Vạn trước mặt. Hoàng Bách Vạn lo âu nhìn xem Hoàng Thịnh. "Đạo, A Thịnh, ngươi không sao chứ?" Hoàng Thịnh lắc đầu. "Đạo, trên việc tu luyện có chút ít phiền phức. Bất quá không có việc gì. Ta sẽ giải quyết. Muốn ta nói, nếu không cũng đừng cả những này tu luyện. Chúng ta bây giờ là Từ gia trấn Từ đại soái người. Hảo hảo vì Từ đại soái làm việc. Lấy sau lên như diều gặp gió ở trong tầm tay. Đâu còn muốn khổ cực như vậy tu luyện. Còn làm ra các loại loạn thất bát tao sự tình." Hoàng Bách Vạn khuyên nhủ. Hắn bị Hoàng Thịnh hôm nay cuồng loạn biểu hiện dọa sợ. Hoàng Thịnh cười khổ một tiếng, hít một hơi thật sâu, đối Hoàng Bách Vạn nói: Sát Phách Long đại soái giam chúng ta từ gia trấn vận chuyển đại đội. Ta muốn trở về cùng đại soái thương lượng giải quyết như thế nào. Nơi này liền làm phiền ngươi. Cha, ân, ngươi đi đi. Việc này trọng yếu. Lấy Hoàng Bách Vạn trí tuệ. Làm sao lại nhìn không ra Hoàng Thịnh chỉ là tại tùy ý mượn cớ. Bất quá hắn cũng không có vạch trần. Hoàng Thịnh gật gật đầu. Lại đi trở về. Đối cửu thúc tứ mục đạo trưởng bọn người nói. Sư phó, sư bá, nơi này không tiện. Về trước đi nhà ta. Chúng ta mới hảo hảo nói chuyện đi. Ân, cửu thúc bọn hắn đều gật đầu. Hoàng Thịnh thế là lại đối bên cạnh một mực đi theo còn tại khóc không ra tiếng Nhậm Đình Đình nói. Yên tâm Đình Đình, ta không sao. Sư phó sư bá sẽ giải quyết. Người ở chỗ này, theo giúp ta phụ thân cùng một chỗ chiêu đãi khách nhân. Nhậm Đình Đình bỗng nhiên lắc đầu. Kiên định nói. Không, ta muốn cùng ngươi cùng đi. Nhìn xem Nhậm Đình Đình kia cố chấp biểu lộ. Hoàng Thịnh trầm mặc một hồi. Lại nói. Tốt a, cùng đi cũng tốt, chúng ta người một nhà cùng nhau đối mặt. Thế là, Hoàng Thịnh cùng Nhậm Đình Đình đi ở phía trước, dẫn cửu thúc tứ mục đạo trưởng Nhất Hưu đại sư bọn người. Từ cửa hông rời đi, đi tới hiện tại Hoàng Phủ. Hoàng Phủ trong đại sảnh, đám người vừa mới ngồi xuống. Hoàng Thịnh liền không kịp chờ đợi hỏi cửu thúc. Sư bá, các ngươi lão là nói ta nhập ma. Các ngươi nói cho. Đến cùng cái gì là ma? Nhập ma sẽ như thế nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.